ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 459, Tử Xuyên. Tử Xuyên, 9, góc chuyện audio.com. Một câu của đội trưởng. Đương nhiên tôi biết, để cả trái tim kiều luyến, đều nhấc lên, cô nhìn chòng chọc vào đội trưởng. 8 năm rồi, trong 8 năm này, cô cho là mình sẽ quên sạch Tử Xuyên. Thậm chí, cô đã rất lâu không nghĩ cách mở nút chai. Nhưng vừa vặn nghe được hai chữ Tử Xuyên, cô cảm giác lòng mình đều co rụt lại. Tới hỏi thăm một câu như vậy, cũng chẳng qua là phản ứng bản năng của thân thể. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà ở dưới tình huống đột ngột, nghe được tin tức Tử Xuyên, cô cảm giác mình khẩn trương đến không thể thở nổi rồi. Cô nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới nhìn đội trưởng, mở to hai mắt nhìn anh ta, cuống họng giống như đều đã khàn, nửa ngày mới phun ra mấy chữ. Ở đâu? Cô siết chặt nắm tay, nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng. 8 năm trước bị Tử Xuyên trêu đùa, để cho cô ảo tưởng qua vô số lần. Nếu có một ngày, Tử Xuyên đứng ở trước mặt của cô nhất định sẽ đánh tới. Vì 8 năm trước mà báo thù, thân thể của cô có chút run rẩy, trạng thái tinh thần cả người đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Mà đội trưởng nhìn dáng vẻ kiều luyến, còn tưởng rằng lại là người mê Tử Xuyên. Dù sao năm đó Tử Xuyên, ở trong giới trò chơi là đại thần không ai không biết. Rất nhiều cô gái mê luyến anh ta thở dài cười nói. Cái này, tôi có thể dẫn cô đi gặp. Một câu rơi xuống, kiều luyến gật đầu, được, ngồi trong xe của đội trưởng. Cả người kiều luyến đều rơi vào trạng thái ngu ngơ. Cô cũng không biết, sự tình làm sao phát triển thành vậy. Sự tình tới quá đột ngột, để cho cô đến bây giờ. Bỗng nhiên có chút bối rối. Muốn đi tìm Tử Xuyên, yêu trên mạng 2 năm, 8 năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng gặp được Tử Xuyên sao? Hiện tại Tử Xuyên, phải chăng đã kết hôn? Đang làm nghề nghiệp gì? Cô còn muốn hỏi anh một chút, vì sao 8 năm trước không có tới gặp cô? Lần lỡ hẹn đó, mấy cái có lẽ đã thành tâm bệnh của cô. Cô hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác trong xe có chút bị đè nén. Liền lặng lẽ mở cửa sổ xe ra một chút, gió lạnh thổi vào, để đầu óc của cô, trong nháy mắt thư thái. Khi cô ý thức được chính mình đang làm gì, cả người đều muốn nhảy dựng lên rồi. Cô có thể qua tìm Tử Xuyên sao? Hiện tại cô lấy thân phận gì qua tìm Tử Xuyên? Nghĩ tới những thứ này, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lúc này mới chú ý tới. Xe đã nhanh chóng rời khỏi trung tâm thành phố. Đang đi tới vùng ngoại thành, trong mắt cô co rụt lại, nhìn qua đội trưởng, chúng ta muốn đi đâu? Đội trưởng lái xe, nghe nói như thế, thở dài, không phải đi nhìn Tử Xuyên sao? Hôm nay gặp được Tiểu Kiều, tôi cũng rất cảm khái, vừa vặn cũng muốn đi nhìn cậu ấy. Lúc anh ta nói chuyện, ánh mắt thư thái, mang theo hoài niệm, không giống người xấu, kiều luyến cắn môi. Tử Xuyên ở vùng ngoại thành Bắc Kinh, Kiều Luyến vẫn luôn biết, Tử Xuyên sinh hoạt tại Bắc Kinh, thật không nghĩ đến 8 năm, anh còn ở nơi này. Cô trầm mặc một chút, lúc này mới bỗng nhiên mở miệng, anh ấy kết hôn sao? Đội trưởng nhìn cô một cái, không có, Kiều Luyến không thể nói ra có loại tâm tình gì, phức tạp giống như có 5 mùi vị. Cô bỗng nhiên mở miệng, tôi vẫn không nên thấy anh ấy. Nhưng xe lại dừng lại, đội trưởng quay đầu nhìn cô, chúng ta đến rồi, Kiều Luyến bỗng nhiên quay đầu, khi nhìn đến tình huống trước mặt lúc, trong mắt co rụt lại, cách trương.